Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 717. Trưởng khống Hiên Viên Thành, nhân tộc thần thoại cũng bất quá như thế. Nhiên đang châm chọc nói, đồng thời đối Hiên Viên truyền thuyết cũng đã mất đi hứng thú. Thế nhưng là hắn lời nói này lại triệt để đốt lên Hiên Viên nộ hỏa. Ầm ầm, Hiên Viên giận dữ bên trong đột nhiên bạo phát khí thế, một cỗ kinh khủng kình phong xoáy bay lên, tựa như một đạo khí thế bàng bạc vòi rồng hướng về Nhiên Đăng phá đi. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Trong cuồng phong, Nhiên Đăng cổ Phật vẫn là cự trưởng vỗ xuống, mơ hồ truyền ra hắn khinh thường âm thanh. Oanh oanh oanh, một tử kim một xám trắng hai đạo kình phong trên không trung không ngừng va chạm. Thấy vô số tu sĩ hô hấp dồn dập, mắt không thể thấy vật, chỉ có thể cảm thấy tiếng gió vun vút ở bên tai nổ vang. Nhiên Đăng chiến Hiên Viên, thượng cổ cùng thực tế va chạm, quá kính bạo. Vậy thì thật là Hiên Viên, cùng truyền thuyết không hợp a. Người thật đúng là tin, ngây thơ. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thậm chí đã quên tới đây mục đích. Nếu có đại năng lần nữa có thể thấy rõ bọn họ giao thủ, liền sẽ nhìn thấy hoàn toàn là Nhiên Đăng đang đè Hiên Viên đánh lại. Hiên Viên rất nhiều công kích lại không có một quyền đụng phải Nhiên Đăng cổ Phật. Có thể nói biệt khuất vô cùng, thật mẹ nó gặp quỷ. Ở nơi này hậu thế không có đầy đủ linh khí cung ứng dưới, còn có thể sinh ra cường giả như vậy, thật sự là kỳ quặc quái gở. Hiên Viên trong lòng bắt đầu sợ hãi dâng lên, càng là ở nơi này ý nghĩ xuất hiện về sau, không chút do dự lập tức xoay người chạy. Hừ, đến bây giờ vừa muốn chạy trốn, không cảm thấy hơi trễ sao? Nhiên Đăng cổ Phật Phật Đà Kim Thân tại âm thanh vang lên trong nháy mắt liền ầm ầm tán loạn. Sau đó hóa thành một vệt kim quang đuổi sát mà đi, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Sao sao, cái này chạy trốn, vẫn còn ở xem cuộc chiến? Tu sĩ nghẹn họng nhìn chân trời, hai mặt nhìn nhau. Hiên Viên nội thành, theo Hiên Viên thần hồn dần dần đi xa, đại thành khôi phục bình tĩnh, không còn lay động kịch liệt. Mặt đất, Từ Hạo Thiên như cũ hai mắt trống rỗng nằm, thân thể cứng ngắc bên trong, bản thân tu vi vậy mà tại chậm rãi tăng thêm, đã có sẽ đột phá dấu hiệu. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ trưởng khống Hiên Viên Thành, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần tìm kiếm hiền năng cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên đạo công đức. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, Từ Hạo Thiên lại không có thời gian để ý tới. Ầm ầm, tại Từ Hạo Thiên đột phá tu vi trong nháy mắt, Hiên Viên trên thành bầu trời bất thình lình trời u ám. Đồng thời từng đạo tử sắc thiểm điện từ đó thoáng hiện. Một cỗ hủy thiên diệt địa, đủ để đánh nát bầu trời uy thế chợt sinh ra. Bất quá, còn chưa chờ thiểm điện sinh ra, một đạo tràn ngập thần thánh khí tức chùm sáng bảy màu theo mây đen xa sút dưới, tại xuyên thấu vạn tầng biển mây, xuyên thấu qua Hiên Viên Thành trực tiếp rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân, đem trong nháy mắt bao khỏa. Đồng thời, cầm Bách Lý Huyền Sách cách biệt. Sư phụ, bệ hạ, đây là cái gì? Chờ một chút, đừng nhúc nhích, đây là thiên đạo công đức. Trời ạ, bệ hạ vậy mà thu được thiên đạo công đức. Phượng Hoàng lúc này lên tiếng kinh hô, càng là thật chặt bưng kín miệng nhỏ của mình, sợ ngây người. Những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau. Thiên đạo công đức à, thời kỳ thượng cổ chỉ có nữ hoa tạo người, thu hoạch được công đức gia thân. Tam Thanh sáng lập giáo phái, thu hoạch được công đức, đủ loại truyền thuyết, để cho tất cả mọi người tại chỗ hâm mộ lúc, còn có nồng nặc nghi hoặc. Bất quá bệ hạ đến cùng làm cái gì? Vậy mà thu được thiên đạo công đức. Chẳng lẽ là Hiên Viên Thành? Đám người trăm bề không hiểu được. Bị thiên đạo công đức thải quang bao khỏa từ Hạo Thiên đã tỉnh táo lại. Lúc này nhiệt lưu phun trào lúc. Pháp lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.